Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng như vậy, lại có thể thuê loại người da đen thấp kém như thế này. Khó trách sao mà lộn xộn. Tôi nhất định phải khiếu nại cô. Cô phục vụ lại càng bối rối, không ngừng cúi người xin lỗi. Thậm chí quỳ trên mặt đất, chà lau ống quần anh ta. Cái quần này của tôi ít nhất cũng phải hơn 1.000 đô. Cô nghĩ chỉ cần lau lau là sẽ hết chuyện sao? Gã đàn ông mắt nhíu lại, bị cái mông phụ nữ ngồi xổm phía trước hấp dẫn. Không ngờ người cô nhìn gầy mà lại có da có thịt quá ha. Tiên sinh, mông bị người ta sờ soạng khiến vẻ mặt cô phục vụ tràn đầy sợ hãi và hoang mang. Kêu là cái gì, quần của tôi đều bị cô làm bẩn. Mới sờ cô một chút, làm gì mà kêu loạn lên hả? Hắn làm ra vẻ, muốn bắt cô gái lại để sờ thêm mấy cái nữa. Cảnh tượng ý thế ức hiếp người khác khiến Uông Thiên Hồng và Cao Sơn nhìn thấy. Cô tuy rằng nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn như vậy là cũng đủ rồi. Cô phục vụ, cô ấy không cố ý làm bẩn quần của hắn. Hắn vì cái gì phải tức giận như vậy, còn sờ soạng người ta? Uông Thiên Hồng nhìn xem từ phía, thấy mọi người đều thờ ơ thì không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa tại sao lại không có ai chịu ra mặt giúp đỡ cơ chứ? Đối với loại chuyện ngoại ý muốn này, rất nhiều người chỉ biết ôm khư khư cái suy nghĩ, không muốn chuốc lấy rắc rối. Nhất là khi đối phương hình như là có chút men trong người, không thể ngờ kẻ gây chuyện kia lại quá ồn ào, làm cho người phải đi vào trong khoang thuyền. Mọi người đều tới đây để nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này cũng không phải là quốc gia của mình, đối phương lại là nhân viên da đen, cho nên đại bộ phận mọi người đều nghĩ là thêm một chuyện chỉ bằng ít đi một chuyện. Cao Dương giải thích, không thể nói rõ là sao mọi người không có lòng cảm thông. Bình thường loại chuyện khách say rượu quấy rầy nhân viên phục vụ ở trên thuyền cũng không phải là ít, chờ hành khách xuống thuyền rồi mới giải quyết, không cần phải so đo tranh chấp, nhỡ xảy ra chuyện gì chính mình cũng sẽ gặp phiền toái. Nhưng mà Uông Thiên Hồng nắm chặt tay lại, cô thấy cô gái phục vụ bởi vì bàn tay của con heo dê sùng kia mà sắp phát khóc. Cao Dương thở dài, anh biết nên làm thế nào. Thiên Hồng, em đứng đây chờ anh một chút. Anh đi về phía trước, người mới vừa rời đi liếc nhìn hai nam nữ nhân vật trước mắt, vỗ vỗ bả vai người đàn ông. Làm gì vậy? Đối mặt với đối phương trả lời không chút lịch sự, Cao Dương trước tiên thường nén giận nở nụ cười vô hại. Tiên sinh, ngài không phát hiện cô phục vụ này hoàn toàn không muốn bị ngài túm lấy như vậy sao? Ngài ép cô ấy như thế hình như có chút làm người khác khó xử đấy. Người da trắng vẻ mặt rất sâu xa, tức tối buông cô phục vụ đang không ngừng sẽ dụa ra. Nghe từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt, tất cả mọi người đều đến đây để vui chơi, cậu vì sao lại muốn tới phá hỏng sự hứng thú của tôi? Thực mất hứng. Cao Dương chỉ cười không nói, rút ra một tấm danh thiếp từ trong bóp ra ra. Anh dùng bút ký tên, vẽ lên mặt sau mấy cái tên và mấy dãy số, sau đó chuyển cho cô phục vụ vẻ mặt còn đang e ngại kia. Tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Tuy rằng tôi không có làm việc ở đây, nhưng tôi có quen 2-3 vị luật sư đang làm việc tại đây. Nếu vị khách này vẫn tiếp tục làm phiền cô có thể kiện ông ta tội gây rối. Nếu không biết nên làm như thế nào, cô hãy gọi điện thoại đến mặt sau danh thiếp tìm mấy vị luật sư này. Cô cứ đưa danh thiếp của tôi cho bọn họ nhất định sẽ hết sức giúp cô giành công bằng. Nếu cần nhân chứng, cứ nói bọn họ liên lạc với tôi. Nếu cần thiết, tôi và vợ tôi đều có thể sẽ vui lòng làm chứng cho cô. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Cho đến lúc này, cô phục vụ mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vẻ sợ hãi trên mặt cuối cùng cũng tan đi. Ngược lại sắc mặt của người đàn ông da trắng càng lúc càng khó coi. Hắn hừ một tiếng thật mạnh. Được, cho là cậu lợi hại, nhưng mà tôi vẫn phải khiếu nại vì cái quần của tôi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà lội đi thật nhanh, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô yên tâm, tôi cho rằng vị tiên sinh kia cũng sẽ không thật sự đi kiện cô đâu, cho nên việc làm của cô vẫn có thể giữ được. Cô không cần quá lo lắng, cứ tiếp tục đi làm công việc của cô đi. Bởi vì tên kia, một khi đã nói ra, chuyện về sau sẽ rất khó xem. Chỉ riêng vấn đề mặt mũi, anh tin cái tên kia sẽ không xuất hiện làm khó dễ. Tiên sinh, tôi thật sự biết ơn ngài. Cô phục vụ luôn miệng nói cảm ơn, lúc này mới rời đi. Cao Dương trở lại đầu bong tàu, đem cách mình xử lý từ đầu đến cuối, giải thích cho Uông Thiên Hồng nghe. Cô ngoại trừ sùng bái ông xã mình, ở bên ngoài thật là lợi hại, trong lòng còn có một chút nghi hoặc. Ông xã, không phải anh nói là ít chút lấy phiền phức vẫn tốt hơn sao? Vì sao lại đi giúp cái cô phục vụ kia? Đây không phải là ý muốn của em sao? Tất cả đều vì ý muốn làm cho cô vui. Lòng xung động, trong ngực không ngừng sân trào cảm giác tên là cảm động. Uông Thiên Hồng sơn này khắc này, cuối cùng cũng có thể hiểu được rồi. Chồng à, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Cô hiểu được, người đàn ông trước mặt này chỉ cần có thể làm cho cô vui. hoặc là chuyện mà cô ao ước, thì anh sẽ luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, ngoại trừ cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net